Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290: Siêu trường thời gian chuẩn bị. Chương 36: Siêu trường thời gian chuẩn bị. Nghe nói tại một giây đồng hồ thời gian bên trong báo săn, có thể tại trên thảo nguyên chạy vội 28 mét. Chim ruồi có thể vỗ cánh 55 lần. Greenland đảo sông băng có thể hòa tan 1.620 mét khối. Mà địa cầu thì có thể quay chung quanh mặt trời chuyển động 29.8 ngàn mét. Bất quá chân xương không biết tại một giây thời gian bên trong người một người khí chất là không. Cũng có thể phát sinh tương đương trình độ cải biến. Huống chi nàng trong chớp mắt chỉ sợ ngay cả một giây cũng chưa tới. Nếu như nói trước đó Trương Hằng trên thân tản ra một luồng khí tức nguy hiểm, vậy bây giờ trên người hắn kia cỗ nguy hiểm khí chất đã trở nên rất nhạt, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Chân Sương nhịn không được hoài nghi có phải là hay không ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bất quá khí chất loại vật này rốt cuộc chỉ là thuần túy cảm tính nhận biết, rất khó tiến hành định lượng. Chân Sương cho dù cảm thấy không hiểu, cũng tìm không ra nguyên nhân trong đó. Mà Trương Hằng tại về sau trong khi huấn luyện cũng không tiếp tục nhìn đồng hồ treo tường. Đang huấn luyện sư trợ giúp Hạ thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất du hành vũ trụ phục huấn luyện. Toàn bộ quá trình bên trong Trương Hằng đều biểu hiện rất bình tĩnh. Không có ai biết hắn vừa mới tại thập niên 50 nước Mỹ vượt qua 240 ngày. Bất quá khi huấn luyện kết thúc, Trương Hằng ấn mở người nhân vật bảng, lại có thể thấy rõ ràng phía trên biến hóa. Tính danh: Trương Hằng. Giới tính: nam. Tuổi tác: 19. Người chơi: số hiệu 07958. Đã trải qua kịch vòng số 4 trước mắt trò chơi: điểm tích lũy 737. Nắm giữ vật: Paris chi tiễn. D. Ác nghịch chi tường. D. Bóng ma chi chìa. E. Chân thỏ may mắn. E. Betty vỏ sò. E. Thợ săn chúc phúc. F. Nắm giữ kỹ năng: thuyền buồm hàng hải LV3, đao thuật IP3, ngôn ngữ tỉnh thông 1V2, 8 môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn, tiễn thuật LV2, đã ngoại sinh tồn 1V2, ô tô kỹ thuật điều khiển LV2, xạ kích IP2, công trình học IP1, máy bay kỹ thuật điều khiển V1, dương cầm 1V1, cải tiến cùng sửa chữa LV2, trượt tuyết IP1, leo núi LV1. Đánh giá nên người chơi có hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị cùng gặp địch tỷ lệ. Nhận bóng ma, phong bảo cùng ác niệm che chở, đồng thời có được xuất sắc thuyền buồm hàng hải kinh nghiệm. Am hiểu sử dụng đao, tiễn, súng ống, có thể điều khiển ô tô, máy bay tái cụ, tại dã ngoại sinh tồn, kỹ năng dự trữ phong phú, có tương đương trình độ sứ, chiến đấu, đáng giá tiếp tục chú ý. Tại đạo cụ phương diện bồi bạn hắn thật lâu bóng ma thời khắc một lần cuối cùng sử dụng số lần, đã tại đối phó Chat Nivella cha lúc dùng hết. Thay vào đó là mới vào tay ác niệm chi tường cùng Betty vỏ sò, cả hai đều có nhất định đào thoát hiệu quả, bất quá cũng có tương ứng sử dụng cực hạn. Nói tóm lại vẫn là có chỗ tăng lên, mà tại kỹ năng phương diện, Trương Hằng tiến bộ lớn nhất. Trải qua 3.900 ngày dài rằng giặc hắc buồm hành trình, trở về sau hắn rốt cục có LV3 kỹ năng. Hơn nữa còn là hai cái thuyền buồm hàng hải cùng đao thuật, làm uy chấn thất hải vua hải tặc. Cái này hai hạng kỹ năng là ắt không thể thiếu. Chỉ cần thêm chút huấn luyện, Trương Hằng thậm chí có thể cân nhắc vì nước xuất chiến, tham gia năm 2020 Tokyo Thế vận hội Olympic thuyền buồm tranh tài hạng mục. Mà trừ cái đó ra, hắn tiêu tốn thời gian nhiều nhất liền là ngôn ngữ học tập. Từ trước đó Anh ngữ, tiếng Trung, tiếng Nhật ba loại ngôn ngữ đến bây giờ 8 loại ngôn ngữ. Mặc dù tại quốc tế ngữ hệ bên trong vẫn như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng là liền diện tích che phủ tích mà nói đã tương đương rộng lớn. cái này cũng có thể bảo chứng hắn tại về sau phó bản bên trong không dễ dàng gặp lại câu thông. Phương diện phiền phức, trở lên, không sai biệt lắm liền là Trương Hằng khi tiến vào Apollo trại huấn luyện trước đó thu hoạch. Mà kỹ năng bảng trên LV1 công trình học cùng máy bay kỹ thuật điều khiển thì là hắn tại vừa mới kết. Thúc quá độ phó bản bên trong đạt được. Trừ cái đó ra còn có cũng không có trên bảng biểu hiện LV00 khí động lực học vật lý học cùng vật liệu học cùng ngoài ý muốn đạt được 42 điểm trò chơi điểm tích lũy. Mặt khác thụ lý luận tri thức tăng lên ảnh hưởng. Hắn ban đầu cải tiến cùng sửa chữa kỹ năng còn từ LV1 thăng cấp đến LV2. Xem như niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hệ thống ngăn trở hắn tại đứng im thế giới bên trong trực tiếp xử lý người chơi khác. Nhưng là 240 ngày siêu trường chuẩn bị kỳ vẫn là để hắn giành trước người chơi khác một mảng lớn. Vào tình huống này trong trại huấn luyện đã gần như không có khả năng có người tại thành tích trên. Có thể vượt qua hắn. Đương nhiên, cuối cùng có thể leo lên Apollo số 11 cũng chưa hẳn là thành tích tốt nhất ba người. Người chơi cho tới bây giờ đều không phải sẽ chỉ bị động tiếp nhận kết quả người. Xem như tích kết quả gây bất lợi cho chính mình thời điểm bọn hắn khẳng định chọn thủ đoạn khác đến. Trọng cải quy tắc trò chơi, liền xem như nhìn mềm yếu nhất giả lai, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Điểm này bao quát Trương Hằng tại bên trong mỗi cái người chơi đều rất rõ ràng. Bất quá bởi vì hiện tại tất cả mọi người vừa mới tiến phó bản không bao lâu. Tạm thời còn duy trì lấy hòa bình. Bất quá khi vòng thứ nhất khảo nghiệm thành tích ra. Đoán chừng phần này ngắn ngủi hòa bình liền sẽ bị đánh vỡ. Lần thứ nhất du hành vũ trụ phục huấn luyện tại 11 giờ 30 phút đúng giờ kết thúc. Mặc dù tại niềm vui thú trên muốn vượt qua huấn luyện thân thể không ít. Nhưng là tại lượng vận động trên nhưng khác biệt không nhiều. Khiêng gần 70 cân trọng lượng. Bình thường mỗi cái động tác đơn giản đều muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng. Đợi đến cởi du hành vũ trụ phục chúng người chơi tất cả đều cả người mồ hôi. Bất quá bọn hắn không có thời gian tắm rửa. Sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi không bao lâu lập tức liền tiến vào quần áo nhẹ lặn xuống nước. Huấn luyện bên trong. Vũ trụ hoàn cảnh cùng địa cầu có rất lớn khác nhau. Trong đó khác nhau lớn nhất là trọng lực. Trọng lực ở địa cầu ở khắp mọi nơi. Chỉ cần sinh hoạt trên địa cầu sinh vật sẽ rất khó đào thoát trọng lực trói buộc. Bởi vậy muốn mô phỏng trong vũ trụ hoàn cảnh liền muốn nghĩ biện pháp triệt tiêu mất ảnh hưởng của trọng lực. Tại phim khoa học viễn tưởng cùng trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện cùng loại phản trọng lực. Phòng thí nghiệm hắc khoa kỹ, tiếc nuối là tại trong hiện thực là cũng không tồn tại. NASA có thể lợi dụng cỡ lớn máy bay, nôn mửa sao chổi, thông qua đường vòng cung phi hành sáng tạo ra mấy chục giây mất trọng lượng. Để trên máy bay phi hành ra tiến hành huấn luyện, đây cũng là trên địa cầu tiếp cận nhất tại vũ trụ hoàn cảnh. Nhưng là kéo dài thời gian quá ngắn. Mỗi lần lao xuống sau liền muốn lần nữa trèo lên, tương đương phiền phức, mà trong nước bởi vì có sức nổi tồn tại, có thể triệt tiêu một bộ phận trọng lực, để người trên địa cầu liền sớm cảm nhận được mất trọng lượng trạng thái dưới vận động. Bất quá cùng chân chính vũ trụ hoàn cảnh so sánh vẫn là có khác biệt. Nhân thể trọng lực cảm giác là tai trong màng tai thạch sinh ra. Ở trong nước lúc mặc dù thân thể sẽ hiện ra trạng thái trôi nổi, nhưng tai thạch vẫn sẽ tiếp nhận trọng lực, bởi vậy ở trong nước cũng sẽ không ảnh hưởng người nhận ra phương vị, nhưng là ở trong vũ trụ, tai thạch cũng đồng dạng mất đi trọng lực, phi hành ra phương hướng cảm giác sẽ bị xáo trộn, không cách nào phân biệt trên dưới, bất quá liền trước mắt mà nói. Đây đã là NASA có thể tìm tới tốt nhất dùng để mô phỏng vũ trụ hoàn cảnh. Cùng cái khác vẻ mặt đau khổ người chơi khác biệt. Cái này huấn luyện có thể tính trên là Trương Hằng cường hạng. Mặc dù hắn cũng không có thể rèn luyện qua lặn xuống nước kỹ năng. Nhưng khi đó cái thứ nhất phó bản thời điểm hắn bị vây ở trên hoang đảo. liền thử qua thông qua lặn xuống nước tại bên bãi biển siêu tập đồ ăn. Về sau Hắc Buồm 10 năm bên trong hắn càng là có một nửa thời gian đều ở trên biển phiêu đáng. Trở lại trong nước đối với hắn mà nói tựa như về đến nhà đồng dạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.